Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 601, Đại Yên Vương Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Hoang khai phát vẫn chưa tới 4.000 năm, hơn phân nửa cương thổ đều tại yêu tộc trên tay, thỉnh thoảng hội bộc phát thú triều, nạn châu chấu, tu tiên giả địa vị tất nhiên tại hoàng tộc phía trên. Đồng Hoang có thất đại tiên môn, mấy chục cái lớn nhỏ không đều quốc gia chính lệnh không đồng nhất, muốn phổ biến vương đạo tương đối khó khăn. Chúng ta Sùng Dương Thư Viện một mực tại cố gắng, bất quá chỉ có thể ở chúng ta Sùng Dương Thư Viện khống chế địa bàn phổ biến vương đạo, thế lực khác khống chế địa bàn, bọn hắn nhưng không cho chúng ta phổ biến vương đạo, để tránh ảnh hưởng bọn hắn thống trị. Từ Lân mỉm cười, chậm rãi giải thích nói. Lúc trước nhân tộc khai phát Đông Hoang, Trung Nguyên tu tiên giới cũng đâm một cước, Sùng Dương Thư Viện chính là đại biểu trong đó. Và cái khác tu tiên giới khác biệt chính là Trung Nguyên tu tiên giới từ ngũ đại vương triều thống trị, vương triều cùng vương triều ở giữa, sẽ rất ít bộc phát chiến tranh, nho đạo thịnh hành. Ngũ đại vương triều phổ biến vương đạo nền chính trị nhân từ theo đuổi là đại đồng thế giới, một bộ này tại Đông Hoang có thể thực hiện không thông. Khai phát Đông Hoang thời khắc Trung Nguyên, Nam Hải và Bắc Cương tam đại tu tiên giới đều phái thế lực tham dự, bọn hắn đều nghĩ mình nâng đỡ thế lực độc bá Đông Hoang, kết quả cuối cùng lại là Đông Hoang tu tiên giới độc lập với tam đại tu tiên giới cùng tam đại tu tiên giới bình khởi bình tỏa. Ném đi tầng này không nói, mấy ngày nay chúng ta cũng gặp không ít Đông Hoang tu sĩ, cảm giác đều chẳng ra sao cả. Từ đạo hữu, có rảnh ngươi nên đi chúng ta Trung Nguyên nhìn xem, cái gì gọi là địa linh nhân kiệt. Vĩnh An quận chủ nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra ngạo nghễ thần sắc. Từ Lân cười nhẹ, nói, có rảnh rỗi, từ mỗi nhất định tiến về Trung Nguyên nhìn một chút, bất quá chúng ta Đông Hoang vẫn là có tuấn kiệt ngự yêu quốc, bất quá là một góc nhỏ, Vĩnh An quận chủ chỉ là thấy được bộ phận tu sĩ, liền phán định chúng ta Đông Hoang không có tuấn kiệt cũng quá coi thường chúng ta Đông Hoang tu sĩ, chúng ta Sùng Dương Thư Viện có thất tử thái nhất tiên môn có ngũ kiệt, Vạn Hoa Cung có tứ kiều. Ta lần này đến chính là muốn làm quen một chút Sùng Dương thất tử, đáng tiếc Sùng Dương thất tử đều không tại. Từ đạo hữu, các ngươi Sùng Dương Thư Viện tổ chức luận đạo đại hội, liền lấy một chương phù bảo và mấy món pháp khí làm tặng thưởng, không có nhiều lực hấp dẫn, chân chính tuấn kiệt là sẽ không tới tham gia, coi như tới, bọn hắn cũng sẽ không ra toàn lực, múa thức không có ý gì. Từ Lân nhướng mày, nói, luận bàn mà thôi, một chương phù bảo đã đủ chứ. Từ đạo hữu, ta nguyện ý xuất ra một bình ngưng nguyên linh dịch làm ban thưởng đầu danh như thế nào? Ngưng nguyên linh dịch có thể gia tăng 2 thành kết đan tỷ lệ, là chúng ta Đại Yên Vương Triều đặc thù linh vật. Ta một vị tộc chất cũng nghĩ tham gia luận đạo đại hội cùng các ngươi Đông Hoang tu sĩ so một lần, như thế nào? Vĩnh An quận chủ cười mỉm nói, trong mắt lóe lên một tia vẻ giảo hoạt. Nàng muốn để Từ Lân minh bạch Đông Hoang tu tiên giới xác thực không bằng Trung Nguyên tu tiên giới. Quảng cáo, thịnh tình không thể chối từ tốt a, chúng ta Sùng Dương Thư Viện làm chủ nhà, cũng không thể quá hàn sầm, chúng ta cũng xuất ra một phần kết đan linh vật, liền xem ai có bản sự này có thể đoạt được đầu danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lân đáp ứng, Sùng Dương Thư Viện xuất từ Đại Yên Vương Triều, trải qua hơn ngàn năm phát triển, Sùng Dương Thư Viện đã có thể cùng Đại Yên Vương Triều bình khởi bình tọa, Đại Yên Vương Triều nhưng vẫn là cầm Sùng Dương Thư Viện là hạ thuộc đối đãi, Sùng Dương Thư Viện cao tầng đã sớm nhìn không được. Vĩnh An quận chủ dụng tâm, Từ Lân như thế nào nhìn không ra, hắn cũng nghĩ tiếp lấy cơ hội này, chèn ép một chút Vĩnh An quận chủ phách lối khí diễm. Từ khi Vĩnh An quận chủ đến Đông Hoang, nhìn cái gì đều không vừa mắt, một bộ Đông Hoang tu sĩ đều là đồ nhà quê bộ dáng. Tốt một lời đã định, bất quá đao kiếm không có mắt, tham dự giao đấu tu sĩ, phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý mới được. Vĩnh An quận chủ yên tâm chính là Từ Mỗ sẽ an bài thỏa đáng, tốt, Từ Mỗ còn có chút sự tình phải xử lý, cáo từ trước, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Từ Lân đứng dậy cáo từ, Vĩnh An quận chủ hai người đứng dậy đưa tiễn. Vĩnh Yên, ngươi làm như vậy quá lỗ mãng, chúng ta Đại Yên Vương Triều cùng Sùng Dương Thư Viện giao tình luôn luôn không sai, ngươi cũng đừng vì làm náo động ảnh hưởng hai nhà chúng ta quan hệ. Áo trắng nho sinh nhướng mày, dùng một loại trách cứ giọng điệu nói. Biết cửu ca ta có chừng mực, ta muốn để hắn hiểu được Đông Hoang tu tiên giới xác thực không bằng chúng ta Trung Nguyên tu tiên giới, mỗi lần nói chuyện đến cái này, hắn liền đem Sùng Dương thất tử thay nhất ngũ kiệt, Vạn Hoa tứ kiều khiêng ra đến, ta cũng không thể chạy tới cùng bọn hắn đánh một trận đi. Vĩnh An quận chủ vỗ bộ ngực nói, tràn đầy tự tin. Gặp tình hình này, áo trắng nho sinh cũng không tốt lại nói cái gì. Vương Thanh Sơn mang theo 6 vị tộc nhân dạo bước tại trên đường phố rộng rãi, tùy hành tộc nhân hiếu kỳ đánh giá hết thảy chung quanh. Hắn tham gia luận đạo đại hội, một là cùng cái khác đồng đạo giao lưu đạo pháp, hai là lịch luyện gia tộc hậu bối, để bọn hắn mở mang tầm mắt. Mau nhìn, nơi nào có nhân đấu pháp, một tên áo vàng thanh niên chỉ vào xa xa nhất tòa lôi đài, có chút hưng phấn nói. Bọn hắn cũng không lập tức rời đi, đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thanh Sơn, tựa hồ tại hỏi thăm Vương Thanh Sơn ý kiến. Muốn đi nhìn liền đi xem đi, nhớ kỹ, không được cùng nhân kết thù kết oán, minh bạch chưa? Vương Thanh Sơn sắc mặt nghiêm khắc, không yên lòng dặn dò. Vâng, thất bá, thất thúc công, bọn hắn chăm miệng một lời đáp ứng, nhanh chóng hướng phía lôi đài phóng đi. Người trẻ tuổi thích náo nhiệt, Vương Thanh Sơn có thể lý giải, hắn cũng là dạng này tới. Vương Thanh Sơn đi dạo lên, Thanh Lộc Sơn nhưng thật ra là nhất tòa cỡ lớn phường thị, có vài vị kết đan tu sĩ tọa chấn, không ai dám quấy rối. Hai bên đường cửa hàng phần lớn là bán ra và thu mua yêu thú vật liệu, Vương Thanh Sơn đi dạo một chút cũng không nhìn thấy hợp ý đồ vật. Vương đạo hữu thật là đúng dịp a, ngươi cũng tới tham gia luận đạo đại hội, ta quả nhiên không có đoán sai, loại này thịnh sự, ngươi nhất định sẽ tới. Một đạo tràn ngập mừng rỡ nữ tử thanh âm vang lên. Một tên dáng người cao gầy váy đỏ nữ tử đi tới, trên mặt mang nồng đậm ý cười. Quảng cáo, váy đỏ nữ tử xinh 10 phần đáng yêu, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, sinh ra hai con đen nhánh mắt to, một đầu mái tóc đen nhánh bị trải thành hai cái bím tóc nhỏ cất đặt sau lưng. Vương Thanh Sơn nhìn thấy váy đỏ nữ tử, cảm thấy đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Váy đỏ nữ tử là Hàn Vũ Hân chất nữ Hàn Nguyệt Hinh, trúc cơ 6 tầng. Lúc trước vì tranh đoạt linh địa, Vương Thanh Sơn cùng Hàn Vũ Hân đấu pháp, một chiêu đánh bại Hàn Vũ Hân, Hàn Nguyệt Hinh biết được việc này, chạy tới Đào Sơn cùng Vương Thanh Sơn luận bàn. Vương Thanh Sơn lúc đầu không muốn để ý tới nàng, thế nhưng là Hàn Nguyệt Hinh ỷ lại Đào Sơn không đi, nhất định phải cùng Vương Thanh Sơn tỉ thí. Không có cách nào, Vương Thanh Sơn đáp ứng cùng với nàng tỉ thí, một chiêu đánh bại Hàn Nguyệt Hinh. Vốn cho rằng việc này cứ như vậy đi qua, Hàn Nguyệt Hinh thường thường liền chạy đi Đào Sơn tìm Vương Thanh Sơn, đuổi đều đuổi không đi, Vương Thanh Sơn không sợ người khác làm phiền, đối ngoại tuyên bố bế quan, Hàn Nguyệt Hinh lúc này mới yên tĩnh một đoạn thời gian. Vương Thanh Sơn không nghĩ tới, ở chỗ này gặp được Hàn Nguyệt Hinh. Nghe Hàn Nguyệt Hinh ngôn ngữ, nàng là cảm thấy Vương Thanh Sơn hội tham gia luận đạo đại hội, nàng mới tới. Vương Thanh Sơn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Vương Thanh Thuân cố ý nói cho hắn biết luận đạo đại hội tin tức. Vương Thanh Thuân, Vương Thanh Linh bọn người không có đến đây, có thể hay không cùng Hàn Nguyệt Hinh có quan tâm? Hàn tiên tử thật là đúng dịp, Vương Thanh Sơn mỉm cười, chào hỏi một tiếng, cách chương.